Vưu vật nhi hỉ, chương 552, một lời thức tỉnh người trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Khương Nghênh giải thích ngắn gọn tình hình với Châu Dị, sau đó đi ra khỏi hội trường để đón Khúc Tích. Khúc Tích khoác ngoài chiếc áo choàng dài, bên trong là chiếc váy dài đen quyến rũ với phần cổ khoét sâu chữ V, tôn lên vẻ đẹp nữ tính và gợi cảm. Nhìn thấy Khương Nghênh, Khúc Tích bước nhanh về phía trước, run rẩy vì lạnh. Khương Nghênh, lạnh thế sao? Khúc Tích kéo áo khoác lên, để lộ đôi chân trần nuột nà, cười nói, tớ đi chân trần đấy. Khương Nghênh cúi đầu nhìn, không nhịn được bật cười, bà đi đường như vậy à? Khúc Tích gật đầu, cô y nói, ừ, để tiết kiệm, còn không bật lò sưởi trong xe nữa. Khương Nghênh mỉm cười, thể chất tốt thật đấy. Nói xong, Khương Nghênh lo lắng Khúc Tích bị cảm lạnh, bèn dẫn cô ấy vào hội trường. Sau khi vào trong, cô giúp Khúc Tích cởi áo khoác và đưa cho nhân viên phục vụ bên cạnh. Khương Nghênh mỉm cười, cảm ơn. Nhân viên phục vụ mỉm cười, Châu phu nhân khách sáo rồi. Nhiệt độ trong hội trường được điều chỉnh vừa phải, tạo cảm giác thoải mái cho các nữ minh tinh diện váy áo thướt tha. Khương Nghênh dẫn Khúc Tích đi về phía trước, mỉm cười hỏi, Bùi Nghiêu đâu? Khúc Tích, không biết, anh ấy nói sẽ đến đón tôi. Sau đó lại gọi điện thoại nói công ty có chút việc đột xuất, bảo tôi tự đến trước. Khương Nghênh cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch, dạo này hai người liên lạc với nhau khá thân thiết nhỉ? Khúc Tích bĩu môi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, ai bảo giờ tớ với chị Hà thân nhau như chị em bạn gì cơ chứ? Khương Nghênh, xem hai người còn diễn được bao lâu nữa. Khương Nghênh vừa dứt lời, Khúc Tích nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch, nửa đùa nửa thật, nếu một ngày nào đó tớ thật sự thành đôi với Bùi Nghiêu, cậu và Châu Dị nhà cậu sẽ nghĩ gì nhỉ? Khương Nghênh, yên tâm, sẽ không thiếu quà mừng đâu. Khúc Tích ho nhẹ một cách ngại ngùng, không phải là vấn đề quà mừng. Khương Nghênh trêu chọc, nếu hai người thật sự đến với nhau, chắc chúng tôi sẽ mừng một món quà chung nhỉ? Nghe vậy, Khúc Tích lập tức nghiêm mặt, vậy thì không được. Nói xong, Khúc Tích đưa tay lên xoa xoa chóp mũi, ý tôi là, nếu tôi và Bùi Nghiêu ở bên nhau, nhưng sau đó phát hiện ra không hợp nhau và chia tay, thì cậu và Châu Dị. Khúc Tích nói đến đây thì dừng lại. Khương Nghênh nhướng mày, hai người chia tay sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của tôi và Châu Dị sao? Khúc Tích, đương nhiên là không rồi. Khương Nghênh mỉm cười, vậy hai người chia tay thì có liên quan gì đến chúng tôi? Nghe Khương Nghênh nói vậy, Khúc Tích bỗng nhiên cảm thấy như được khai sáng, đưa tay lên véo mạnh vào cánh tay Khương Nghênh. Khương Nghênh đau đớn, khẽ kêu lên một tiếng, hừ, rồi hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy vậy, Khúc Tích cười tinh quái, vừa xoa nhẹ cánh tay Khương Nghênh vừa thì thầm, coi như là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang mơ mộng hão huyền vậy. Khương Nghênh mỉm cười, chuẩn bị chủ động tấn công rồi à? Khúc Tích chớp chớp mắt, có thể xem xét. Khương Nghênh mỉm cười nói, nói thật, hai người cứ nói thẳng ra đi, đã bao lâu rồi? Khúc Tích, không được, tục ngữ có câu, tình yêu đẹp nhất là lúc còn trong giai đoạn mập mờ. Khương Nghênh mỉm cười, tục ngữ nào vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua? Khúc Tích nói dối không chớp mắt, tục ngữ nhà chúng tôi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến hàng ghế đầu ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Khúc Tích đã vội vàng nghiêng người vẫy tay chào Châu Dị. Châu Dị khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại, lão Bùi đâu? Khúc Tích thành thật trả lời, không biết, anh ấy nói công ty có việc. Châu Dị nhếch mép, đáng đời lão độc thân. Khúc Tích hiểu rõ ẩn ý trong lời Châu Dị, nhưng cô không đáp lại, chỉ khéo léo chuyển chủ đề. Một sự kiện như liên hoan phim, sao lại mời cả Bùi Nghiêu đến vậy? Khương Nghênh khẽ mấp máy môi, giải thích, vì có một số bộ phim đoạt giải lần này do Bùi Nghiêu đầu tư. Khúc Tích, Bùi Nghiêu còn đầu tư vào cả phim ảnh nữa à? Châu Dị trêu chọc. Dầu nứt đố đổ vách, chính là để miêu tả lão Bùi đấy. Châu Dị và Khương Nghênh thay nhau tâng bốc Bùi Nghiêu, khiến hình ảnh của anh trong lòng Khúc Tích càng trở nên hoàn hảo, cao đẹp hơn bao giờ hết. Khúc Tích vốn thẳng thắn, không giấu được cảm xúc, liền thốt lên, nghe hai người nói xong, hình ảnh Bùi Nghiêu trong lòng tôi càng cao hơn. Châu Dị cười khẩy, cao lớn bằng tiền à? Khúc Tích nghiêng đầu nhìn Châu Dị. Ở giữa có Khương Nghênh. Khúc Tích dùng khuỷu tay huých Khương Nghênh một cái. Giám đốc, nhà bà có sầu riêng không? Hay là tôi mua tặng bà hai quả? Khương Nghênh mím môi cười. Lạ thật đấy, cậu cũng chịu chi tiền nữa à? Khúc Tích. Khúc Tích tự hỏi, đây là đang khen cô hay là đang mắng cô vậy? Sự kiện như liên hoan phim thì không thiếu trai xinh gái đẹp. Ngắm nhìn xung quanh, cảnh đẹp đập vào mắt, khiến lòng người say đắm. Khúc Tích và Khương Nghênh trò chuyện một lúc, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh. Cuối cùng thì thầm, có thể kiềm chế bản thân trong hoàn cảnh này thật sự rất hiếm có. Cậu và Châu Dị nhà cậu đều là người tàn nhẫn, đấy, vừa dứt lời, một người đã ngồi xuống bên cạnh cô. Khúc Tích quay đầu lại, thì ra là Bùi Nghiêu đến muộn. Sau khi yên vị, Bùi Nghiêu nới lỏng cà vạt, rồi ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy khoét sâu chữ V của Khúc Tích. Đôi mắt anh thoáng chốc tối sầm lại, nhận thấy ánh mắt của Bùi Nghiêu. Khúc Tích đưa tay che ngực. Thấy vậy, Bùi Nghiêu thu hồi tầm mắt, cởi áo khoác đưa cho Khúc Tích. Khúc Tích nhướng mày, hửm, Bùi Nghiêu, mặc thế này, định lên nhận giải à? Cách Trương.